One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 381, hôm nay chi Alabasta. Thủ đô nước khoảng cách Alabasta cũng không có quá xa. Raihat trên đường đi mang theo 3 người toàn lực phi hành. Rất nhanh liền đã lần nữa tới đến cái này một tòa cát vàng chi quốc trên không. Khi cái kia một mảnh vàng óng nhan sắc lại lần nữa đập vào mắt bên trong thời điểm. Zephyr sắc mặt biến đến có chút cổ quái. Raihat cười nói. Thật thú vị không phải sao Zephyr tiên sinh. Lần trước cùng ngươi tại Alabasta lúc gặp mặt. Ta nhưng không nghĩ tới một ngày này. Zephyr không nói chuyện. Trước đó tại Alabasta chỗ tao ngộ sự tình là hắn suốt đời khó quên hồi ức. Dù cho hiện tại đã không thể không cùng Raihat đứng tại cùng một trận doanh. Hắn đi vậy y nguyên cảm thấy Raihat cái này nam nhân tương đương ti tiện. Bất quá nghĩ lại, một cái ti tiện đồng bạn có lẽ chưa chắc là chuyện xấu. Muốn nhìn một chút quốc gia này sao? Zephyr tương đương pháp tiên sinh. Raihat cười nói. Đi xem một cái ta để quốc gia này biến thành. Cái dạng gì? Tốt. Zephyr gật gật đầu. Đi vào Alabasta bên trong một cái rất trọng yếu mục đích đúng là xác nhận quốc gia này chân thực. Diện mạo. Zephyr muốn xác định Raihat cái này hỗn đản không có lừa hắn. Vậy thì đi thôi. Raihat cười. Niệm lực mang theo 3 người. Để bọn hắn cùng mình cùng một chỗ bay lên mây xanh. Giống như là xẹt qua chân trời thiên thạch bình thường, mang theo niệm lực cùng không khí ma sát sinh ra kịch liệt ánh lửa xẹt qua bầu trời. Nanohana, cái này một tòa Alabasta bến cảng thành thị, lúc này đã đại biến bộ dáng. Thay đổi lớn nhất đến từ bến cảng, đã từng tàn phá cảng lúc này đã đi qua trùng kiến. Diện tích so với qua lại làm lớn ra đâu chỉ mấy lần. Đại lượng thuyền biển đỗ ở đây. Xa xa trên mặt biển còn lờ mờ có thể nhìn thấy cái khác thuyền biển chậm rãi tới gần. Đồng dạng còn có không ít thuyền biển lái rời bến cảng. Liên tục không ngừng hàng hóa từ trên tàu biển dỡ xuống. Chứa ở sớm đã chuẩn bị ở đây vận hàng trên xe ngựa ra bên ngoài vận chuyển. Đồng dạng, từng chiếc xe ngựa nhóm cũng tại không dưới tiết nội dung càng đặc sắc y bằng WB mũ đoạn đem hàng hóa. Hướng bến cảng bên trên chuyển vận. Bến cảng tiếng người huyên náo, tiểu thương, thủy thủ, công nhân, cho cái này một tòa bến cảng mang đến kinh người ồn ào náo động. Hoàn toàn là một bộ vô cùng náo nhiệt phồn hoa cảnh tượng. Cùng lần trước tới thời điểm hoàn toàn khác nhau. Bến cảng một góc, nhìn chăm chú lên cái này phồn thịnh bến cảng. Anh không khỏi nhẹ giọng cảm thán. Mặc dù lần trước bọn hắn vội vàng tiến về Aliubana bóc trần Raihat âm mưu cũng không có tại cái. Này một tòa bến cảng bên trên lưu lại. Nhưng là chỉ là nhìn thoáng qua. Cũng đã đầy đủ nàng nhớ kỹ cái này một tòa tàn phá xào xạc thành thị. Mặc dù khi đó Nanohana y nguyên chiếm cứ lấy quốc gia này lớn nhất bến cảng. Nhưng là cả tòa thành thị. Hiện ra cho người cảm giác lại chỉ là suy bại. So sánh thật sự là quá mức mãnh liệt. Hoàn toàn chính xác. Zephyr nói nhẹ nhàng gật đầu. Có chút động dung nói. Raihat, ngươi thật sự là làm một kiện rất đáng gờm sự tình. Raihat cười nói. Chẳng có gì ghê gớm. Ta trước đó liền đã nói qua. Ta chỉ là muốn một cái có thể an ổn làm ăn hoàn cảnh mà thôi. Những này chỉ là bổ sung. Zephyr, cười cười. Cũng không phản bác. Vô luận Raihat mục đích là cái gì? Thật sự là hắn là để cái này một tòa thành thị thay đổi hoàn toàn một bộ diện mạo. Để cái này một tòa thành thị trở nên chưa từng có phồn vinh. Đây là không cách nào phủ nhận. Đi thôi, đi ta Rainbow nhìn xem. Raihat nói, nhìn qua Alabasta nhất phồn thịnh bến cảng về sau. Liền nên đi xem một cái quốc gia này thành thị phồn hoa nhất. Rainbow ở quốc gia này địa vị là đặc thù nhất, cho dù là làm quốc gia thủ đô, quốc vương hoàng cung đàm phán hòa bình trong hội các chỗ Aliubana. Lúc này ở Alabasta nhân dân trong suy nghĩ địa vị, cũng còn kém rất rất xa Rainbow. Cái này một tòa thành thị đã trở thành Alabasta nhân dân trong lòng hàng thật giá thật mộng tưởng. Chi địa, bởi vì nơi này là Alabasta chúa cứu thế. giáo phụ, Reinhard đại nhân trụ sở. Này Siger biến hóa so với Ulysses gia tộc đến trước đó thời điểm cũng là to lớn. Thấp bé kiến trúc dần dần biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là từng tòa nhiều tầng kiến trúc. Mặc dù xa xa còn không đạt được Reinhard trong lòng cao lầu tiêu chuẩn. Nhưng là cũng có một chút hắn kiếp trước huyện thành nhỏ cảm giác. Cột điện khắp nơi có thể thấy được. Từng cây dây điện ngay ngắn trật tự tại đường đi trên không lan tràn. Liền nhập thiên gia vạn hộ. Rộng lớn đại lộ bên trên. Một cỗ tầng hai xe khách chậm rãi lái tới. Xe khách phía trên kết nối lấy dây điện. Đây là một cỗ tàu điện. Chờ đợi đã lâu các hành khách đều đâu vào đấy leo lên xe khách. Đây là xe chạy bằng điện. Đường đi một góc nào đó. Zephyr nhìn xem cảnh tượng như vậy không khỏi dò hỏi. Kỹ thuật hàm lượng cũng không cao. Chỉ có thể chạy tại trước đó chạy tốt dây điện trên đường. Reinhard tùy ý nói. Hắn mang theo Zephyr ba người chậm rãi đi dạo cái này một tòa thành thị. Green Bay phồn hoa nhất địa phương là đã từng Ulysses gia tộc trụ sở. Cũng chính là nguyên bản tòa thành thị này lớn nhất sòng bạc ngữ Rendiner chung quanh quảng. Trường, sát đường cơ hồ toàn bộ đều là các loại cửa hàng. Các loại thương phẩm rực rỡ muôn màu. Cho dù là buổi chiều, người lưu lượng cũng tương đương khoa trương. Dõi mắt trông về phía xa có khả năng nhìn thấy cơ hồ đều là lưu động biển người. Thật sự là lợi hại a, dần cũng từ đáy lòng cảm thán. Không hề nghi ngờ, đây là ta gặp qua thành thị phồn hoa nhất thứ nhất. Chỗ đó, còn kém xa, Reinhard rất khiêm tốn, không nói kiếp trước những cái kia siêu cấp thành phố lớn. Cho dù là ở cái thế giới này cũng còn có một tòa thành thị phồn hoa trình độ. Là xa xa áp đảo Green Bay phía trên, cái kia chính là Reinhard hảo bằng hữu. Tesoro chỗ thống trị quốc độ, cái kia một tòa hoàng kim chi thành Grand, Tesoro, Zephyr thu tầm mắt lại, nhìn về phía Reinhard, Reinhard, ta muốn xem một chút quốc gia này tầng dưới chót dân chúng. Một quốc gia chân thật nhất diện mạo, không phải đến từ sự thống trị của hắn giai tầng, mà là ở tầng dưới chót dân chúng sinh hoạt tình huống. Tốt, Reinhard gật gật đầu. Sau đó hắn mang theo ba người đi Eruma. Cái này một tòa từng tại khô hạn bên trong lâm vào sụp đổ thành thị. Reinhard mang theo ba người đi tại cái này một tòa thành thị khu dân nghèo. Lúc này sắc trời đã chậm xuống tới. Cả tòa trong thành thị đều lóe lên một chút đốt đèn ánh sáng. Ulysses công ty điện lực chuyển vận sớm đã bao trùm cả nước. Nóng bức Alabasta cũng chỉ có đến lúc này mới có thể mát mẻ xuống tới. Bọn nhỏ khoái hoạt tại đường phố bên trên chạy vui cười. Nhà của bọn hắn, mẫu thân nhóm đang tại chế biến thức ăn bữa tối. Thức ăn hương khí tràn ngập tòa thành thị này tất cả phố lớn ngõ nhỏ. Cách đó không xa đại lộ bên trên. Một đám vừa mới hạ ban công nhân cười về nhà. Thường thường không có gì lạ cảnh tượng. Nhưng là Zephyr lại vô cùng động dung. Hắn tiến lên, ngăn cản một cái công nhân. Trầm giọng hỏi, thật có lỗi, mặc dù có chút mạo muội, nhưng là có thể hay không xin ngươi trả lời ta. Hiện tại quốc gia này so với đi, ngươi cảm thấy cái nào tốt hơn? Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.